Thập thế ác nữ, chương 77, phần 10. Chuyện ở Vương Phủ, năm, trước mặt nhi tử bị thao bắn nước tiểu, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Tần Chân đang chuyên tâm cho tiểu thế tử bú. Không thế nào chú ý hắn. Thẩm Tha lại là bỗng nhiên ôm lấy nàng. Một tay hoạt tiến nàng y gian. Đem bên trái vú xoa bắt lấy. May mắn hài tử nàng ôm đến bền chắc. Mới không dọa đến rớt đi ra ngoài. Cũng không cấm kêu nàng bực. Làm cái gì? Bổn vương xem tiểu thế tử ăn. Cũng có chút đói bụng. Dù sao tam nương sữa sung túc. Không bằng cũng phân cho bổn vương một ít đi. Hắn tà khí cười. Nói xong liền phục hạ thân đi. Đại trưởng xoa bắt lấy cự nhũ. Đầu lưỡi quấn lấy đỉnh đầu vê, tham lam mút táp lên. Tần Chân nhíu mày nói. Có ngươi như vậy loạn phát tình đoạt tiểu hài tử ăn. Thẩm Tha hàm hồ hừ hai tiếng. Một tay sờ lên nàng bóng loáng bối gian. Một tay bắt lấy nàng mềm mại cự nhũ. Thô bạo mà vội vàng gặm cắn mút vào. Tần Chân bị hắn mút liếm đến một trận thứ ma ma tô ý truyền đến. Làm cho bộ ngực lại trướng lại nhiệt. Nhưng muốn cố kỵ ăn nãi tiểu thế tử. Chỉ có thể run rẩy chịu đựng. Nghe nàng nhỏ vụn tiếng rên rỉ. Thẩm Tha lại thủ sẵn nàng cái ót. Bên người tiến lên hung hăng lấp kín nàng miệng nhỏ. Thẩm Tha, người như vậy cũng không sợ dậy hư tiểu thế tử. Tần Chân thở phì phò chừng hắn. Hắn cười hắc hắc. Hắn còn như vậy tiểu. Sợ cái gì? Người cũng không thể khác nhau đối đãi. Chỉ cho hắn ăn không cho ta ăn. Nói liền lại dán lên nàng môi. Dùng sức mút cánh môi. Bàn tay tắc phúc ở cao ngất nhũ phong thượng. Hoặc nhẹ hoặc trọng xoa nắn. Chảo đến nàng kiều xuyễn liên tục. Ngón tay nhéo núm vú ninh lộng. Tam nương. Người này song vú. Có thể so bổn vương trong viện sở hữu mỹ nhân đều phải đại. Người nói ngươi có phải hay không biết bổn vương thích như vậy đại đu đủ. Mới cố ý dưỡng như vậy đại tới ta vương phủ. Bổn vương nhưng mau bị ngươi làm cho thần hồn điên đảo. Thẩm Tha một bên nói. Bàn tay thô bạo chảo lộng nhũ vú. Nghe nàng nhợt nhạt tiếng thở dốc. Trong lòng cảm giác có điểm kỳ diệu. Nàng cùng hắn nhận thức sở hữu nữ nhân đều không giống nhau. Không giống vương phi. Cũng không giống hậu viện bất luận cái gì một nữ nhân. Vương phi là trên giường đứng đắn. Dưới giường cũng đứng đắn người. Hậu viện mỹ nhân nhóm. Trên giường dưới giường đều không đứng đắn. Mà nàng đâu? Lên giường phong tao. Xuống giường là khi đứng đắn khi không đứng đắn. Thân thể mẫn cảm dễ động tình. Cười khi kiều mỹ. Giận có phong tình. Vương gia quá khen. Tam nương chẳng qua là vì dưỡng gia sống tạm mà thôi. Lỗ tai bị hắn ngậm lấy liếm mút. Quét nhĩ oa hơi thở. Lại cắn vành tai, một trận gặm lộng, nàng mẫn cảm thân thể đã bị khơi mào hòa. Nghe thấy hắn nói không cấm bật cười ra tiếng. Hừ, không cần lần nữa nói cho bổn vương ngươi gả cho cái vô dụng trượng phu. Thẩm Tha không hiểu sinh khí. Bắt lấy nàng ớt nhũ tay cũng càng thêm thô bạo. Niết đau nàng, nghe nàng hừ nhẹ thanh. Lại dùng sức mút nàng bên cổ trắng nõn da thịt. Gặm ra một đám dấu răng vệt đỏ tới. Ân ân, Thẩm Tha, bên cổ da thịt thập phần mẫn cảm. Bị hắn liên tiếp mút vào. Từng đợt tê dại cảm truyền đến. Tình dục đã lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Tha thực vừa lòng nàng trắng nõn trên cổ bị gặm ra hồng ấn. Nghe nàng kêu chính mình tên. Trong lòng cảm giác cũng thực kỳ diệu. Rất ít có người như vậy thẳng hô tên của hắn. Càng đừng nói như vậy mang theo kiều mềm dụ hoặc kêu ra tới. Thấy tiểu thế tử ăn no sau liền ngoan ngoãn huy xuống tay trêu đùa. Thẩm Tha đem hắn ôm mở ra đến giường nhất bên trong. Chậm rãi đem Tần Chân đẩy ngã. Duỗi tay liền phải đi giải nàng đai lưng. Tần Chân bắt lấy hắn. Thẩm Tha, người nhi tử tại bên người. Không cần phải xen vào hắn. Thẩm Tha lúc này tính dục phía trên. Đâu thèm nhi tử, hắn ăn no, chính mình còn không có ăn đâu. Nói xong duỗi tay một xả, đai lưng buông lỏng, nàng quần áo đã bị hắn nhẹ nhàng lột cái tinh quang. Hắn yêu thích không buông tay bắt lấy hai vú. Này hai vú một tay không thể nắm giữ. Đó là như vậy nằm thẳng hạ, cũng vẫn như cũ cực đại ngạo nhân. Thật sự là nhũ trung hào kiệt. Hắn lòng tràn đầy yêu thương, mang theo cúng bái ánh mắt, từ nàng tinh xảo xương quai xanh chỗ liếm mút, ở xương quai xanh thượng gặm cắn ra hồng ấn, mút đến nàng vẫn luôn gan run, môi một đường đi xuống, liếm quá trước ngực mỗi tấc da thịt, lưu lại ướt mỹ dấu vết, đầu lưỡi âu yếm nàng hai vú, tay tắc duyên bụng nhỏ đi xuống, sờ tiến nàng giữa hai chân, tần chân kẹp chặt hai chân, hắn tay duỗi ra nhập, cũng bị gắt gao kẹp, nàng khó chịu thở dốc, cung eo dựng thẳng bộ ngực, nhắm chặt hai chân chậm rãi ma sát, thẩm tha tay không thể ngăn cản hướng trong toàn, hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt, bên trong ướt át trơn trượt, bàn tay trên dưới vuốt ve, lông xê, đã nhiễm đến bạc lượng, hắn một bên thân một bên sờ, một tay kia cũng không rơi hạ, không tiếng động cởi bỏ đai lưng. Áo gấm rơi rụng hoạt khai, lộ ra bên trong rắn chắc thon dài thân thể. Hạ thân đại dương VT sớm đã cơ khát khó nhịn. Định đến giống căn đại gia dưa, đỉnh hơi hơi uốn lượn. Trước một lần, tần chân căn bản không nhìn kỹ quá, chỉ cảm thụ quá này đại bổng mang cho chính mình vui sướng. Có bao nhiêu mất hồn, hiện giờ thanh tỉnh trạng thái tiếp theo xem, mới giác ngạc nhiên. Này bảo căn quả nhiên bất phàm, vô luận chiều dài thô độ hình dạng, đều trang hoàn mỹ, cảm nhận được nàng ánh mắt, thẩm tha thập phần đắc ý. Bổn vương bảo vật, tam nương cảm thấy như thế nào? Tần chân không trả lời, lại là bắt lấy hắn đẩy, đem hắn đẩy ngã trên giường. Thẩm tha vừa định động đã bị nàng kỵ ngồi ở thân. Tần chân đôi tay đỡ cầm kia bàng nhiên cự vật. Thầm nghĩ khó trách hắn có thể chinh phục hậu viện rất nhiều nữ tử. Chỉ bằng này căn dương VT cũng có thể kêu nữ tử yêu. Nàng cúi xuống thân đi. Đỡ bổng bổng liếm lên. Đầu lưỡi an ủi đỉnh nấm đầu. Nhẹ cuốn lên ở mã mắt chỗ nhẹ nhàng quét lộng. Ngón tay tắc bắt lấy hắn hai bao nặng trĩu tinh túi xoa nắn. Thầm tha bị nàng liếm đến cốt tô tâm ma. Linh hồn nhỏ bé cũng mau rớt. Nhìn nàng miệng nhỏ hàm chứa quy đầu trên dưới phun ra nuốt vào. Phập phồng gian trước ngực một đôi trắng bóng đại vú nhẹ nhàng đong đưa. Thật giác giờ phút này chết nàng dưới thân cũng đủ. Bị nàng liếm đến thoải mái. Lửa tình thiêu đến kiên nhẫn toàn vô. Bắt lấy nàng tay đi xuống một túm. Tần chân thở nhẹ một tiếng phác hục ở hắn trần trụi ngực. Nàng hai luồng mềm mại cự nhũ ép tới hắn trong lòng rung động. Một tay khẩn ôm vào nàng bên hông, khiến nàng kề sát chính mình, hưởng thụ kia đại vú không ngừng ma sát ngực cảm giác. Một bên nói, bổn vương giờ phút này cả người khó chịu, chỉ có vào tam nương trong cơ thể, mới có thể giải thoát. Tần chân cũng là động tình, cũng không dãy giụa, mặc hắn vội vàng tách ra chân, duỗi tay đỡ đại cây gậy ở nàng giữa hai chân một trận ma sát. Quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu sau. Liền đột nhiên hướng lên trên một đỉnh. À à, nàng bị đỉnh đến một trận kêu to. Kia cự bổng thọc tiến vào. Ngạnh sinh sinh đem tiểu huyệt căng ra. Tuy có dâm dịch dễ chịu, lại vẫn như cũ đau không thể ức. Kêu nàng bản năng muốn vặn vẹo dãy giụa. Thẩm tha vội đỡ lấy nàng eo. Sau đó lại lần nữa thả người một đỉnh. Dương VT phá tan tầng tầng khẩn thật nhục bích. Sỏ xuyên qua mà nhập. Kết hợp khi, hắn đã giác sảng đến không thể chính mình, thoải mái đến sắp thần hồn ly thể. Tần chân nhíu mày, đau đến hai chân thẳng run, tiểu huyệt bị hắn cự bổng căng ra tới rồi cực điểm. Bên trong tràn đầy thật thật, lại toan lại trướng, đã thoải mái lại khó chịu. Nàng rõ ràng muốn rời đi, rồi lại không cấm co rút lại khởi tiểu huyệt, gắt gao kẹp hắn cây gậy không bỏ. Đáng chết! Đừng như vậy kẹp ta. Hắn sảng đến một trận hút không khí. Cảm giác chính mình dương vê. Tê màu bị nàng bấm gãy. Nàng bên trong bếp lò giống nhau nhiệt. Đem hắn vốn là nóng cháy dương vê tê bao ở thịt khang lại khẩn thật lại mềm mại. Như vậy khẩn, nàng còn ở co rút lại. Hắn hưng phấn đến đầu ngón tay đều đang run rẩy, đè nặng nàng cái ót. Gắt gao lấp kín nàng miệng. Người nói. Ngươi có phải hay không tưởng mưu sát bổn vương, muốn cho bổn vương chết trên người của ngươi? Tần Chân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tâm nói chính mình mới sắp bị hắn thao đã chết. Khó trách hắn muốn làm như vậy nhiều nữ nhân. Một nữ nhân căn bản không có khả năng thừa nhận hắn toàn bộ dục vọng. Bị thao vài cái liền muốn chết muốn sống đi. Tuy như thế tưởng, lại xác thật cũng thích hắn. Cuối cùng hàng to xài tốt sao? Hai tay trống ở hắn trên đầu phương. Nàng bắt đầu vặn vẹo mông. Ở hắn trên người phập phồng vặn vẹo. Thế tất muốn cho này vương gia bị nàng ăn một lần liền thực tủy biết vị. Cuối cùng hắn duyệt nữ vô số. Không cho hắn đủ sàng. Thế nào cho hắn khắc sâu ấn tượng? Úc, a, tam nương. A, Úc, đáng chết. Đáng chết ngươi đừng. Đừng như vậy tàn nhẫn a. Úc, Thẩm Tha tuy sớm lĩnh giáo qua nàng tiểu huyệt lợi hại. Nhưng lần đó nàng thần trí không rõ dưới phát sinh quan hệ. Là bị động thừa nhận. Lần này lại là bất động. Nàng ngồi hắn trên người. Nắm giữ quyền chủ động. Vừa động uốn éo. Tiến vừa vào. Tiểu huyệt đều cắn đến hắn sảng đến kích động đến kêu to. Thế nào? Vương gia không thích yêu. Tần Chân một trận cười quyến rũ. Ở hắn trên người phập phồng. Mông cao cao nâng lên. Lại dùng lực ngồi xuống. Thẩm Tha đại dương VT giống đóng cọc giường như thật mạnh đỉnh nhập. Đỉnh đến nàng từng trận mất hồn. Lại ở nâng lên mông khi rút ly khi. Buộc chặt tiểu huyệt kẹp chặt hắn đại cây gậy. Thẩm Tha thoải mái đến ngón chân đầu cũng cuốn xúc lên. Trong cổ họng phát ra dùng mình rên rỉ. Này tiểu yêu tinh. Thật muốn hắn mạng già Nga. Hắn giữ tợn đại dương VT, cán thượng che kín củ kết gân xanh. Mỗi lần rút ra tiến vào khi, đều sẽ bị tầng tầng nhục bích quát cọ hấp thụ. Thịt khang lại lửa nóng lại ướt át. Nàng dầu mông một trên một dưới. Nửa ngồi xổm hai chân sức chịu đựng cũng là hắn gặp qua sở hữu nữ nhân chung lợi hại nhất. Kẹp hắn cây gậy chậm rãi nạp vào. Lại rời khỏi, như đẩy lão ma giống nhau. Tả hữu trên dưới vặn vẹo, dương VT ở bên trong một đốn cuồng rào, làm cho nàng tử cung từng đợt đê, M thủy cuồng phun ra tới, ở dương VT rút ra khi từ bắp đùi trượt xuống, mà theo nàng vặn eo bãi mông, trước ngực hai cái dừa cầu cực đại vú, cũng trên dưới ném dao động hoàng, hoàng đến hắn một trận huyết khí mãnh liệt, liền ở nàng hơi dừng lại hạ khi, ôm lấy nàng nghiêng người. Một lần nữa áp đảo nàng. Tam nương, bổn vương hôm nay sợ là muốn chết ở ngươi bên trong. Đem nàng hai chân hướng lên trên một áp. Rút ra chính mình thô hắc dương VT, nhìn chằm chằm nàng chậm rãi thu hợp tiểu huyệt. Ánh mắt có chút khó có thể tin. Nàng này huyệt nhi có rút lại năng lực thật tốt quá. Khép kín khi như vậy một cái lỗ nhỏ. Thế nhưng có thể dung hạ nàng như vậy thật lớn. Hắn cầm đạn pháo dường như côn THT, đỉnh khai huyệt cánh. Rốt cuộc thấy rõ nàng là thế nào nuốt hết chính mình. Tần Chân vô pháp ngôn ngữ. Hai chân mở rộng ra thả lỏng thân thể. Tiếp nhận hắn tiến vào. Thẩm Tha mỗi tiến vào một phân. Đều cảm giác được bên trong thịt khang hấp thụ chi lực. Mấp máy đem hắn dương VT hướng trong mút. Hắn liền mãnh đến một túng. Quy đầu đỉnh độ sâu chỗ. Bắt lấy gối đầu lót ở nàng mông hạ. Không đợi nàng lại lần nữa thích ứng. Liền điên cuồng bắt đầu đưa đẩy. Ân, ân ân, Thẩm Tha. À à, ân, hảo hảo. Thật sâu à, Tần Chân nắm đệm chăn. Thân thể bị đảo đến một trận phập phồng. Hai vú kịch liệt ném động. Hoảng đến người hoa cả mắt. Nghe nàng tiếng kêu. Thẩm Tha càng thêm dũng mãnh. Rắn chắc eo bụng đem xúc tích toàn bộ lực lượng. Đều phát tả trong đó. Mỗi đỉnh một chút. Đều đâm cho lại thâm lại trọng. To mọng quy đầu đỉnh ở hoa tâm tử thượng. Hai tương mất hồn. Tần Chân chỉ cảm thấy hoa tâm bị thọc đến lại toan lại ma. Lại năng lại tô. Hắn cứng rắn côn THT. Mỗi lần đỉnh nhập tiến vào. Đều va chạm đến chỗ mẫn cảm. Từng trận sóng nhiệt tích trung chiều hạ bụng dũng đi. Bụng nhỏ trướng trướng khó chịu. Bàng quang cũng giác toan trướng đến lợi hại. Thẩm Tha tuy sinh đến nhất phái văn nhã. Nhưng trên giường hung mãnh sức mạnh. Rất giống chỉ động dục dã thú. Hận không thể đem nàng bụng cấp đỉnh xuyên. Từng cái đảo tiến. Thật dài dương V. Tê đem bụng đỉnh đến hơi hơi nhô lên. Quá độ khoái cảm kích thích, làm nàng chịu không nổi. Hai chân dùng mình liên tục, nhịn không được muốn dãy giụa. Nhưng vặn vẹo khi phản ma đến hắn dương vê tê thoải mái sảng khoái. Tần chân lại chịu không nổi. Toàn trướng bằng quang khống chế không được nước tiểu ý, ở hắn rút ra dương vê tê khi. Một cổ tao thủy phun ra ra tới. Thẩm Tha tâm sinh đắc ý. Ngoài miệng lại ra vẻ không vui nói. Tam nương, người như vậy đại nhân. Lại vẫn học tiểu hài tử đái dầm. Không e lệ yêu. Nhìn chảy ướt đệm chăn. Hắn cảm thấy cực có thành tựu cảm. Này thuyết minh nàng bị sảng tới rồi cực điểm A, mà đến này. Hắn còn không có bán. Liền này công phu, cũng nên kêu nàng sùng bái. Về sau nào có so với hắn lợi hại nam nhân. Có thể kêu nàng như vậy sảng. Nàng kia phế vật tướng công yêu. Nghĩ vậy, trong lòng về điểm này đắc ý, lại bị đột nhiên tới khó chịu áp xuống. Lại là càng nghĩ càng không thoải mái. Nàng kia vô dụng nghèo túng trượng phu. Có tài đức gì có thể chính đại quang minh có được như vậy tuyệt sắc lão bà. Chỉ nàng một người, liền đỉnh quá hắn hậu viện trên dưới 100 cái mỹ nhân. Hừ, chẳng lẽ hắn đường đường một cái vương gia, còn so ra kém một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh không thành. Đơn giản là kêu hắn chiếm tiên cơ thôi. Thẩm Tha giác ra trong lòng có chút ghen tuông. Chỉ cảm thấy là ghen ghét bất mãn một cái bình thường nam nhân có được nữ nhân. So với chính mình mỹ nhân còn muốn lợi hại. Hắn danh môi chính cưới lại như thế nào? Lão bà như thế nào còn không phải phải bị bổn vương thao? Từ cặp này, Thẩm Tha đột nhiên hưng phấn. Bế lên nàng trong ngực. Đem dương VT copy một tiếng đỉnh nhập. Ôm nàng tinh tế lại đẫy đà vòng eo. Cái mông kích thích kịch liệt. Màu đến giống tiểu motor. Thẳng đem nàng đỉnh đến kiều xuyễn từng trận. Mồ hôi thơm rơi. Rên rỉ liên miên không dứt. Tam nương, người nói, ha, là bổn vương lợi hại, vẫn là ngươi tướng công lợi hại. Mau nói, hắn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, khiến nàng thật lớn hai vú cọ ở ngực, ép hỏi nàng, trả lời bổn vương, ta cùng hắn, cái nào thao đến ngươi sảng? Ân, ân a, đương nhiên là ngươi. Nàng khẩn bám vào bờ vai của hắn. Tiếng bị đâm cho đứt quãng, nàng lại không bị kia liễu phụng hiểu thao quá, như thế nào tương đối, nếu ngày nào đó có cơ hội, cùng hắn tới thượng một phát, lại làm tương đối cũng không muộn. Thẩm Tha nghe được trong lòng đại duyệt, đắc ý thập phần, liền khấu khẩn nàng cái gáy, dán lên nàng môi đỏ nhi hung hăng liếm mút. Tần Chân khó hiểu hắn thế nào đột nhiên như vậy hưng phấn, đầu lưỡi bị hắn mãnh hút. Liếm trong miệng khắp nơi, cuốn lại túm lại cắn, hút đến nàng thiếu chút nữa tắt thở. Nỗi lòng mãnh liệt, chỉ có thể chôn ở hắn trong lòng ngực thở dốc. Thẩm Tha thân thân, lại đem nàng áp đảo trên giường. Hai chân chiết thành hình chữ M, một bên hung ác hướng trong sỏ xuyên qua, một bên khẩn lấp kín nàng môi, làm cho nàng cũng là ý loạn tình mê. Phiêu phiêu như tiên, nàng nhiệt tình bị vén lên. Cùng hắn kịch liệt triền miên, không thể so đêm đó ăn xuân dược hiệu quả kém. Thẩm Tha không cấm cảm xúc mênh mông, thầm nghĩ vẫn là ái nàng như vậy chân thật hiện lên bộ dáng. Nghĩ, càng thêm tham lam, hàm lộng nàng cánh môi, xé rách liếm mút, nghiêng đầu há mồm cùng nàng lẫn nhau ăn nước miếng, lẫn nhau hút đầu lưỡi, liếm mút vào túm, Tần Chân ôm sát cùng hắn hôn sâu nhập hầu. Bụng nhỏ ở thường xuyên khoái cảm kích thích hạ, cũng không được co rút lại lên. Ngô ngô, ân ân, a, Thẩm Tha lâu ngạnh không bắn dương VT. Ở nàng liên tiếp mãnh xúc tàn nhẫn kẹp dưới, rốt cuộc tinh quan thất thủ. Một đại phao lại nùng lại nhiệt tinh dịch hướng nàng tử cung bắn. Nàng cả người dùng mình, trong cổ họng phát ra hàm hồ rên rỉ, đều bị hắn nuốt rớt. Thẩm Tha ở bắn tinh nháy mắt, cũng giác chính mình dường như muốn chết. Đồ vật một phun trào mà ra sau. Thân thể liền vọt tới một trận mãnh liệt hư không. Hắn ngã vào ở trên người nàng. Trong miệng phun nóng rực khí thô. Ôm chặt trụ nàng vòng eo. Thật lâu mới bình phục hơi thở. Tâm suất lại còn vẫn như cũ cuồng loạn. Tần Chân đẩy đẩy hắn. Thẩm Tha không vui ôm chặt, không cho nàng đứng dậy, quay đầu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Tần Chân hai má đỏ hồng tựa đào hoa, lông mi thượng tẩm bọt nước, thu thủy con ngươi xuân tình tư tư, đôi môi bị chính mình chà đạp đến lại hồng lại sưng. Vũ mị lại mê người, diễm lệ mà không biết, như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi, lại cố tình lại là có trượng phu. Cái này làm cho hắn không cam lòng, tức giận, còn có chút nói không rõ ghen tuông. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng nằm ở trên giường bị nàng đáng chết tướng công xâm phạm khi, hắn liền nổi trận lôi đình. Như vậy mỹ nhân nhi, hẳn là bị hắn giấu ở hậu viện, trở thành hắn đồ cất giữ chi nhất. Thế nào có thể bị nam nhân khác có được đâu? Vương gia, người nên nổi lên. Nàng ở hắn ngực thượng chọc hạ, Thẩm Tha cau mày, càng dùng sức đè nén, ép hỏi nàng, người bị bổn vương như vậy lâm hạnh, muốn cái gì? Nói, dĩ vãng mỹ nhân, tổng muốn ở tình ái sau đề chút yêu cầu, cầu chút ân sủng hoặc là châu báu. Hắn hiện tại vội vàng muốn biết, nàng tưởng từ hắn nơi này được đến chút cái gì? Tần Chân ngẩn ra hạ, chợt ngươi vèo cười, ta muốn cái gì? Vương gia như vậy dũng mãnh, tam nương có thể thừa ngươi chi hoan, đã giác thỏa mãn, nào còn muốn cái gì đâu. Lời này nhưng thật ra không giả, nàng muốn, sẽ tự lấy cái khác phương thức đi muốn, làm tình yêu, chính nàng cũng sảng tới rồi, lại không phải ăn cái gì mệt. Cuối cùng hắn như vậy lợi hại nam nhân, cũng không phải tùy tay nhưng tìm. Thẩm Tha lăng ngơ ngẩn, nữ nhân này thật là không giống bình thường gan lớn. Cái khác nữ nhân ở hắn trên giường bị thao khi cũng ái nói chút lãng lời nói, nhưng xuống giường tổng cũng muốn trang hạ rụt rè, nàng lại liền trang cũng khinh thường trang. Hắn không biết là cảm thấy cao hứng hay là nên khổ sở. Thương cảm chỉ là một giây, ngay sau đó lại một tiếng tà cười. Nếu ngươi như vậy thích, kia chúng ta lại đến một lần đi. Thẳng đến buổi trưa, Lưu quản gia hoặc cái khác nô bộc lục tục có người tiến đến, có việc dục muốn bẩm báo, nhưng mỗi lần tiến đến đều nghe thấy bên trong truyền đến ái muội tiếng kêu. Bọn họ cũng đối này thấy nhiều không trách. Vương gia phóng đãng quán, duy độc hiếm lạ chính là đại đã sớm ở làm người, làm vẫn là tiểu thế tử bà vú. Cách chương